150. Giới dùng hương thoa trà thân. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc đắm luyến ngũ trần, kiêu kỳ xa xỉ, sanh phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, nhóm 6 cô ni dùng hương thoa trà thân, cư sĩ chê dèm bảo là như dâm nữ, giặc nữ không khác. Các ni nghe rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và chế giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni dùng hương thơm thoa trà thân, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: dùng hương thoa trà thân, hoặc dùng các loại hương thơm làm thành bột mịn thoa trà thân, hoặc đeo các vật thơm, hoặc xông ướp bằng các loại hương thơm. Tánh nết người nữ vốn thích kiêu kỳ buông lung, nên đối với ngũ dục dễ sanh đắm nhiễm, do vậy không cho thoa sức hương thơm. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu dùng hương thơm thoa trà thân, phạm ba vật đề. Luật Tăng Kỳ nói, nếu thoa mà không trà, trà mà không thoa, đều phạm tội diệt tỳ ni. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, có tâm kiêu kỳ đắm nhiễm; hai, đã thoa trà xong. Chế chung giống giới trước. Khai duyên, không phạm là hoặc có bệnh như vậy, hoặc bị sức mạnh bắt ép, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.